Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1129. Chiến Si Vưu, 2, ở một trận để cho Bạch Mi buồn nôn trong ánh mắt. Si Vưu chợt hít một hơi dài, cuồng bạo gió lớn giống như là lỗ đen một dạng đem chung quanh hết thảy đều hít vào kia há to mồm. Bên trong, mặt ngoài thân thể, một tầng màu xanh đậm hoa văn bắt đầu theo Si Vưu Thiên Linh xuống phía dưới. Nhanh chóng phủ đầy hắn toàn thân cao thấp, những thứ kia kỳ quỷ vặn vẹo hoa văn, tràn đầy viễn cổ hồng hoang mênh mông, đập vào mặt cuồn cuộn chọc khí, làm cho cả vĩnh hỏa tinh hệ toàn bộ ngọn lửa tinh cầu. Cũng trong nháy mắt tát, hoạt động thân thể. Si Vưu sảng khoái thét dài, thật lâu không có gặp phải một cái có thể thoải mái đánh một trận đối thủ. Hiên Viên lão nhi mượn nhân đạo đại thế, giáng trấn áp lão tử. Trận chiến ấy đánh cực kỳ bực bội, hôm nay ta ngươi thống khoái đánh một trận, ngươi nếu có thể thắng ta, ta bó tay cho ngươi trấn áp. Thanh âm chấn động, để cho không gian xung quanh cũng phát ra tất tất tác tác âm thanh tan vỡ. Hoàn mỹ hiện ra đại vu thân thể Si Vưu, đã đem khí tức nhảy lên tới tột cùng nhất nhét vào. Không có nhún nhường, không có giấu giếm, liền là thật sự rõ ràng đem mình toàn bộ lực lượng lấy ra. Muốn cùng chính mình đối thủ, tiến hành kinh khủng nhất đánh một trận. Trên trán sợi tóc bị Si Vưu cuồng bạo khí hơi thở phất động. Bạch Mi rung một cái tay áo bào rộng lớn, không có vật gì hai tay bất ngờ phát ra một trận trong suốt cao dương kiếm minh. Vậy ngươi sẽ chờ bị trấn áp. Bạch Mi tiếng nói rơi xuống tôn trong nháy mắt, đối diện Si Vưu đột nhiên biến mất, đại vu thân thể kinh khủng tư chất, để cho Si Vưu trong nháy mắt đi tới trước mặt Bạch Mi. Có thể so với to bằng hành tinh quả đấm hung hăng hướng Bạch Mi gò má đánh tới. Ác, đột, cách, yểm, tuyệt, mất, đột. Trong miệng liên tiếp bão ra bảy cái cổ quái tối tăm âm tiết. Sờ không để lại dấu vết đại vu pháp. Ở Si Vưu công kích Bạch Mi trong nháy mắt. Tự từ nơi sâu xa. Hướng Bạch Mi vọt tới. Thuần dương kiếm. Giơ tay lên một dập đầu. Ngăn trở Si Vưu bá đạo tuyệt luân một quyền, Bạch Mi lòng bàn tay xích tia sáng màu vàng nở rộ, chiếu khắp vô biên thuần dương kiếm ý nở rộ, hóa thành một đạo du ly ánh sáng đem kia bảy đạo đại vu pháp tất cả nát bấy. Một đòn nát bấy Si Vưu âm quỷ vu pháp, Bạch Mi trong tay thế công không ngừng, trong tay vô kiếm lại càng hung mãnh. Bạch Mi quyền trưởng không ngừng, mỗi nhất kích huơi ra, cũng sẽ cuốn lên cuồn cuộn kiếm ý trường hà, đánh Si Vưu liên tục giống giận, giơ lên hai cánh tay vờn quanh bày ra một cái tròn trịa thức mở đầu. Bạch Mi lông mi bình tĩnh, khí tức vững vàng, lần chiến đấu này, hắn cũng không có mượn Chu Tiên kiếm cùng với rất nhiều pháp bảo thần diệu, mà là thuần túy bằng vào tự thân kiếm đạo tu là. Đang cùng Si Vưu đại vu tiến hành khẩn trương chiến đấu, coi như có thể cùng nhân hoàng hiên viên thị quyết chiến vô số năm đại vu. Si Vưu kinh nghiệm chiến đấu không thể bảo là hùng hậu, mỗi một chiêu mỗi một thức nhìn như phổ thông, tuy nhiên cũng hàm chứa trực tiếp nhất mãnh liệt nhất bá đạo uy lực. Bên bước lướt ngang ngăn trở Si Vưu một cái chân vỡ hư không sống bàn tay. Bạch Mi hóa quyền là chỉ, đầu ngón tay xích ánh sáng màu vàng vựng chớp động, chỉ một cái chính giữa Si Vưu cổ họng, ba một tiếng đem đâm nơi một cái lỗ thủng to, cổ họng bị đâm phá, Si Vưu lại dừng dưng, khôi ngô cầu thật giơ lên hai cánh tay hợp lại, đem Bạch Mi vững vàng ôm vào trong ngực, hai cái to xuyên cánh tay chợt vừa dùng lực, rắc rắc. Hai cánh tay đầu vai bị Si Vưu dã man đập vỡ. Bạch Mi rên lên một tiếng. Xích ánh kiếm màu vàng đột nhiên xông lên mặt mũi. Điện cực dương giống. Bạch Mi há mồm điên cuồng hét lên, gầm thét mà ra thuần dương kiếm quang hóa thành mấy trăm triệu nói dương chi cực đến mức ánh sáng nặng nề đâm vào gần trong gang tấc Si Vưu trên mặt. Bị Bạch Mi một đòn điện cực dương giống đem trọn cái mặt cũng hoàn toàn trở về. Tạm thời mất đi tầm mắt, Si Vưu chỉ cảm thấy trong ngực buông lỏng một chút. Bạch Mi đã lặng lẽ tránh thoát hắn trói buộc. Tủng động hai vai sẽ bị Si Vưu đập vụn xương khép lại. Bạch Mi hai mắt động một cái, nhìn chưa khôi phục tầm mắt Si Vưu, giơ lên hai cánh tay kéo một cái, giống như là cầm một cái vô hình đại cung. Một đạo xích trường kiếm màu vàng hư ảnh từ từ hiện lên dây cung vị trí. Dương cực sát, hưu sắc nhọn bạo nổ âm thanh. Trong thiên địa dương khí phảng phất đều bị Bạch Mi một kiếm này hấp dẫn. Từ bốn phương tám hướng chảy băng băng tới dương khí, tất cả hội tụ đến đồng thời, sáng ngời vầng sáng, để cho thanh trường kiếm này tựa như mới sinh thái dương, ngưng tụ thật lớn thuần dương kiếm ý quang mang lao thẳng tới Si Vưu ngực. Do hóa vàng kim kiếm sắc nhọn trên, tựa hồ đã tải ảnh ngược đến Si Vưu bị một kiếm xuyên tim hình ảnh. Đại vu pháp đồng mệnh. Ngay tại hoàng kim kiếm sắc nhọn sắp đâm trúng Si Vưu trong nháy mắt, vị này đại vu đột nhiên cưỡng ép mở ra chảy máu như trụ cặp mắt, một đôi khiếp người trong con ngươi ảnh ngược đến Bạch Mi bộ dáng. Một đạo không khỏi liên lạc đã vô căn cứ giá thiết ở giữa hai người. Xoẹt, một mũi tên xuyên tim. Si Vưu chợt củng khởi eo. Một kiếm này cường đại uy lực, không chỉ có đâm thủng hắn đại vu thân thể, cắn nát trái tim của hắn, kỳ trên thân kiếm phụ điện cực dương lực, càng là trong nháy mắt xâm phạm hắn mỗi một tấc máu thịt, để cho mỗi một tế bào cũng từ sâu bên trong giấy lên hoàng ngọn lửa màu trắng. Miệng mũi nơi bắt đầu toát ra hoàng ngọn lửa màu trắng. Từ trong ra ngoài thống khổ thiêu hủy hạ, Si Vưu lại lộ ra một bức nụ cười quỷ dị. Mùi vị thế nào à? Theo Si Vưu không khỏi một câu nói, sừng sững ở Si Vưu đối diện Bạch Mi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngực vị trí ân hồng máu tươi xông ra, đồng thời hoàng ngọn lửa màu trắng cũng bắt đầu không cách nào tự ức từ Bạch Mi trong thất khiếu, mãnh liệt phun ra. Đại vu pháp đồng mệnh. Thời kỳ viễn cổ, sinh hoạt tại vô biên trên vùng đất vu tộc là cứu tần tử tộc nhân. Ở cực hạn khát vọng trong ý niệm, tạo ra tới thần bí vu pháp. Này đạo vu pháp có thể mang hai người sinh mệnh từ căn nguyên thượng liên tiếp đến hết thảy, chia sẻ hết thảy tổn thương. Bởi vì cũng không phải là ác độc vu pháp, cho nên Bạch Mi kiếm ý ở Si Vưu phát động này đạo vu pháp sau khi cũng không có kịp thời ngăn lại, há mồm nôn ra máu tươi rất nhanh bị theo tới ngọn lửa bốc hơi. Cố điều động thể nội lực lượng, chấn áp bạo loạn điện cực dương lực, Bạch Mi xóa đi mép máu tươi. Vu tộc lực quả nhiên kỳ quỷ khó tìm. Nhục thân so với Bạch Mi càng cường đại Si Vưu, so với Bạch Mi sớm hơn một bước đuổi trong cơ thể điện cực dương lực, thậm chí ngay cả bị đâm xuyên tim miệng đều đã khép lại. Nghe được Bạch Mi đối với vu pháp tán thưởng, Si Vưu cười ha ha một tiếng. Năm đó ta vu tộc hành tẩu ở Hồng Hoang đại địa, người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng đó là trên vùng đất, là biết bao cằn cỗi cùng nguy hiểm. Ở sống còn tình cảnh chung, chúng ta một mực dùng rằng sinh tồn, là khổ nạn cùng nguy hiểm giao phó cho chúng ta những lực lượng này. Mà các ngươi những này nhân tộc, mãi mãi cũng sẽ không biết. Bất quá ta rất thưởng thức ngươi, có hứng thú hay không trở thành ta vu tộc một thành viên? Ta có thể dùng ta đại vu huyết cho ngươi lễ rửa tội, sẽ không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Đối mặt Si Vưu thành khẩn yêu cầu, Bạch Mi cười khanh khách cười một tiếng, đa tạ đại vu ý tốt, bất quá ta vẫn tương đối thích làm người tộc. Thấy Bạch Mi cân nhắc cũng không cân nhắc liền cự tuyệt, Sivu có chút thất vọng lắc đầu một cái. Ngươi không biết, ngươi quyết định, cho ngươi bỏ lỡ hơn một cơ hội tốt. Bỗng nhiên ngẩng đầu, Sivu khí tức biến. Một cổ cường đại đậm đà sát cơ ầm ầm từ sau đó vác sông ra. Cảm nhận được mãnh liệt như vậy dâng trào sát ý. Con mắt của Bạch Mi đồng tử mơ hồ hướng ra phía ngoài khuếch tán một vòng. Trong cơ thể một cổ giống vậy thật lớn sát cơ. Dục dịch, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.